Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 389. Chương 389, té xỉu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đến lúc này. Kha Mộc cũng là kịp phản ứng, liền liền hô kêu, địch tấn công, địch tấn công. Tất cả Hòa Kính kỳ bí tộc cao thủ cũng đi Kha Mộc bên này áp sát. Có lưng đầu lưng vờn quanh thức, cuối cùng cũng không có đem sau lưng để lại cho bóng tối. Long Vương, ta biết ngươi ở vùng lân cận, ngươi dám không dám ra đây đánh với ta một tràng. Thắng, ta liền thả ngươi đi. Đây cũng không phải là Kha Mộc mù quáng tự đại, bằng vào tất cả đại sư liên hiệp vây quét, kềm chế Trương Hoa vẫn là đầy đủ. Kềm chế Trương Hoa, đến khi tất cả tông sư dám đến, hắn chỉ có một đường chết. Nhưng đây không phải là mình kết quả mong muốn. Mình muốn là đơn độc tỉ thí thắng được thắng lợi. Ha ha, không nghĩ tới các người bí tộc lại cũng gọi ta là Long Vương. Trương Hoa với bóng tối chỗ sâu, không khỏi chế nhạo nói đến. Thôi, gọi ta là thật người đi. Thiên Hoa chân nhân, Trương Hoa một trường trực tiếp đánh ra, rồi sau đó trường kình chỗ đi qua, vù vù sinh gió, trực tiếp bại lộ Trương Hoa phương vị. Đây cũng chính là Trương Hoa cần. Dưới chân nhanh chóng, lặng yên không một tiếng động đi tới một vị Hóa Kính bí tộc bên người. Linh lực bên ngoài thả hóa thành một đạo kiếm mang vạch qua cổ, rồi sau đó máu tươi phun trào. Lại một tên Hóa Kính bí tộc ngã xuống, huyết khí năng lượng một lần nữa bị linh lực bọc tiến vào Trương Hoa trong cơ thể. Kha Mộc cũng là phát giác chung quanh huyết tinh khí vị tăng thêm, không khỏi cau mày. Ta quản ngươi là cái gì, rồng vương hay là thật người, loạn đồ sát ta bí tộc người, chính là đáng chết. Đến lúc này, Kha Mộc như vẫn là mù quáng theo đuổi cái gì một mình đấu. Sợ rằng bên người tất cả Hóa Kính cao thủ đều là chết tại Trương Hoa tay. Đến lúc đó, coi như bắt được Trương Hoa, cũng là tổn thất quá lớn. Cái mất nhiều hơn cái được. Đạt được Kha Mộc hạ lệnh, tất cả Hóa Kính bí tộc toàn bộ đánh ra đếm trường. Chỗ đi qua tia lửa văng khắp nơi. Bằng vào ánh lửa yếu ớt, miễn cưỡng có thể thấy rõ sự vật. Theo trưởng kình chỗ đi qua phạm vi càng ngày càng lớn, Trương Hoa cũng là bại lộ với mọi người trong tầm mắt. Trương Hoa lại có thể vẫn luôn là đứng ở cách đó không xa. Kha Mộc lại không có bất kỳ phát hiện. Kha Mộc trong lòng không khỏi dâng trào một cổ lạnh lẽo. Đến tột cùng là bực nào tu vi lại có thể lừa gạt mình cảm giác. Không phải nói mới lên tông sư sao? Kha Mộc do dự không được, dứt khoát dẫn đầu đánh ra, dò tìm tòi Trương Hoa hư thật. Trương Hoa tất nhiên rõ ràng Kha Mộc mục đích, không khỏi một cái xoay người, một lần nữa ẩn nhập trong bóng tối. Dù sao, mình cần chính là huyết khí năng lượng, không cần làm sao cũng được tiêu hao. Huống chi và tông sư đánh, tản mát ra khí thế đủ quá hấp dẫn những thứ khác tông sư chạy tới. Mình nếu là không có thể kịp thời giải quyết Kha Mộc, chính là khó thoát khỏi cái chết. Nguy hiểm quá lớn, không đáng giá được mạo hiểm. Trong bóng tối, Trương Hoa để cho Thanh Hồng ở trong rừng rậm tìm kiếm khắp nơi tông sư đoàn thể nhỏ. Mình chính là từ từ tiêu hao Kha Mộc các người. Đảo mắt bây giờ, nguyên bản 7-8 cái Hóa Kính bí tộc chỉ còn lại Kha Mộc một người. Những người còn lại, tất cả đều hóa thành khí huyết năng lượng bị Trương Hoa hấp thu. Kha Mộc càng nổi cơn giận dữ. Có thể hết lần này tới lần khác, bị bóng tối hạn chế, cảm giác dò xét không xa, căn bản không tìm được Trương Hoa. Trương Hoa ở trong tối, tùy thời tùy chỗ cũng có thể thu hoạch mạng người. Kha Mộc đến bây giờ liền Trương Hoa đi không đi cũng không biết. Một mực thật chặt sách thần kinh, rất sợ Trương Hoa đột nhiên ra tay. Tông sư cường giả đánh lén, Kha Mộc cũng không dám khinh thường như vậy. Trương Hoa tự mình thì là đã sớm chạy trốn xa. Không phải hắn, trong cơ thể huyết khí năng lượng đã tính tổng cộng đến đỉnh cấp. Căn bản không cách nào tiếp tục hấp thu. Đừng nói hấp thu, còn cần Trương Hoa tự mình ra tay dùng linh lực áp chế. Nếu không, bạo thể mà chết đều là nhẹ. Thái huyền kinh vận chuyển, huyết khí năng lượng trong oán khí từng điểm tiêu ma. Hóa thành nhất là linh lực tinh thuần phụng dưỡng cha mẹ. Trương Hoa tạm thời rất nhiều sánh bằng trúc cơ đỉnh phong chiến lực. Bạch hổ ý chí đột nhiên toát ra, lại có thể cùng Trương Hoa bắt đầu cướp đoạt linh lực lớn mạnh tự thân. Sau đó, chết kiếm ý hóa thành hắc long cũng không khuất với bình tĩnh. Một rồng một hổ có một lần bắt đầu đại chiến. Trương Hoa cũng là ra đầu tê dại. Từ xưa chính là long hổ tranh nhau, nhất định có một tổn thương. Chỉ sợ, một rồng một hổ còn chưa bị thương tàn. Mình cúp trước, đây chính là cái mất nhiều hơn cái được. Cho ta chấn, linh lực dâng trào, Thái huyền kinh nhanh chóng vận chuyển, cưỡng ép khống chế bạch hổ ý chí và chết kiếm ý tách ra. Rồi sau đó một vị chiếm cứ đan điền, một vị chiếm cứ ấn đường thiên linh chỗ. Trương Hoa nán lại, không phải là khuyên cái chiếc mà. Làm sao từng cái một cũng chẳng biết xấu hổ còn ở chùa tìm nhà. Trước chết kiếm ý và bạch hổ ý chí tuổi nói hai hai tướng đấu. Nhưng cũng bình an thuộc về trong đan điền. Bây giờ, chết kiếm ý dâng trào ấn đường. Không biết là thật là xấu xa. Thật may, hai người ở riêng sau đó. Không có ở đây có đấu tranh ý nghĩa. Thái huyền kinh vận hành hấp thu huyết khí năng lượng được tiếp tục. Không lâu, Trương Hoa thở ra một ngụm chọc khí. Trong mắt bạo si sạch bóng. Trúc cơ hậu kỳ, đã là miễn cưỡng có thể chạm đến. Đáng tiếc, cần linh lực quá khổng lồ. Tấn thăng tạm thời còn là một vấn đề. Thừa dịp sắc trời còn chưa sáng, Trương Hoa không khỏi lên Kha Mộc chủ ý. Một vị tông sư, huyết khí năng lượng so hóa kính kỳ hẳn cường thượng không thiếu chứ. Động tâm không bằng hành động. Trương Hoa lần nữa đứng dậy, đi tới Kha Mộc không xa chỗ. Kha Mộc bây giờ đã một đêm không ngủ. Tuy nói tông sư khác với phàm tục, nhưng cao cường như vậy độ tinh thần căng thẳng. Một chút xíu buồn ngủ dần dần dâng trào. Liền làm Kha Mộc chuẩn bị thoáng cạn mị lúc này Trương Hoa ngang nhiên ra tay. Một đạo kiếm chỉ, linh lực hóa mang đánh ra. Cả giận pháp ra cũng không phải là thổi. Kha Mộc chỉ cảm thấy được một đạo cảm giác nguy cơ dâng lên. Không chút do dự lộn mấy vòng, rời đi tại chỗ. Không qua mấy giây, Kha Mộc mới vừa rồi chỗ chỗ một đạo tinh quang nổ lên. Sau đó một tiếng nổ nổ. Thật may né tránh, nếu không Kha Mộc cũng không dám bảo đảm mình có thể ngăn cản được. Trương Hoa chính là bĩu môi. Kha Mộc phản ứng còn gắng gượng bén nhạy. Dĩ nhiên, Trương Hoa bây giờ không dám hiện thân. Chỉ phải tiếp tục che giấu trong bóng tối. Phải biết, hiện thân ý nghĩa sáp lá cà. Sáp lá cà, Trương Hoa bây giờ còn chưa cái này bảo đảm, có thể cùng uy tín lâu năm tông sư đơn đả độc đấu. Mình trong cơ thể có thể là có hai tôn đại thần đợi. Không làm được chính là trong ngoài giáp công. Trong bóng tối, Trương Hoa cách một đoạn thời gian chính là phóng thích một đạo chỉ mang. Kha Mộc không có biện pháp, chỉ có thể bốn phía né tránh. Thời gian lại là không ngừng mắng Trương Hoa. Không bản lãnh, lại là một tái bao kinh sợ hèn nhát. Không dám cùng mình một mình đấu. Đối với lần này, Trương Hoa chính là bất đắc dĩ cười cười. Ta có đơn giản biện pháp giải quyết. Tại sao cần như vậy phí sức? Cố hết sức không đạt được kết quả tốt. Rốt cuộc, đông mới dần dần trắng bệch đang lúc. Kha Mộc không chịu nổi. Tốc độ không theo kịp, gắng gượng chịu đựng chỉ một cái mang khí, khạc ra búng máu tươi lớn. Rồi sau đó, còn chưa cùng Kha Mộc phản ứng, Trương Hoa chợt nhảy ra, một chưởng nhẹ bỗng đi tới Kha Mộc đỉnh đầu. trưởng kinh bên trong uẩn, cuộn sạch Kha Mộc, bí tộc tông sư Kha Mộc, chết thảm với Trương Hoa trong tay. Một cổ mạnh mẽ oán khí đột ngột bay ra, hóa thành ác quỷ vậy xông về Trương Hoa, tựa hồ muốn kéo Trương Hoa chịu tội thay. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, mình còn không có động thủ, lại có thể liền đưa mình tới cửa. Linh lực bên ngoài thả, trực tiếp bọc oán khí. Thái huyền kinh vận chuyển, một cổ không thể kháng cự lực cuộn sạch huyết khí năng lượng. Oán khí từng điểm tiêu tán, liền làm Trương Hoa chuẩn bị hấp thu lúc đó. Chết kiếm ý đột nhiên bùng nổ, một cổ mạnh mẽ oán khí từ đỉnh đầu chảy ra, tựa hồ là chuẩn bị đồng hóa Kha Mộc huyết khí năng lượng. Từ đó lớn mạnh mình, lại tăng thêm xảy ra chuyện đột nhiên, Trương Hoa căn bản phản ứng không kịp nữa, rên lên một tiếng, ngất đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/chéo-sou-nối-dou-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.